Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Triệu Minh Viễn xa xa thấy một màn này, trong mắt đều phải rơi xuống, hắn chỉ vào hai người tay, kinh ngạc nói, các ngươi làm cái gì? Nhị gia, vừa rồi hai người các ngươi ở chung lên đều còn như vậy lãnh đạm. Như thế nào bỗng nhiên liền dắt thượng? Chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì? Không phải ngươi tưởng như vậy, Bàn Nhược đáp, nàng mất tự nhiên mà rụt rụt tay, ai ngờ đối phương tay kính rất lớn, nhậm nàng tránh thoát vài cái cũng chưa tránh ra. Triệu Minh Viễn nuốt khẩu nước miếng, thức thời mà không nói gì, nghĩ đến mới vừa rồi từ Hoắc Ngộ Bạch nơi đó biết được. Này đại sư cùng Hoắc nhị gia là mệnh định một đôi. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy kinh tủng, thế giới này thật là quá huyền huyễn. Phải biết rằng, đại sư chính là thông qua chính mình mới nhận thức nhị gia. Nói cách khác, chính mình xem như giữa bọn họ tiếp bà mối. Nghĩ đến đây, Triệu Minh Viễn bỗng nhiên lý giải này hai người ở chung lên biệt nữ. Ngẫm lại xem, hai cái nguyên bản cũng không quen thuộc người. Chỉ là thấy vài lần mặt, liền bỗng nhiên biết, đối phương là chính mình mệnh định bạn lữ. Đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều không thể thản nhiên tiếp thu đi. Nếu đổi làm chính mình, nếu hắn biết có cái nữ nhân là chính mình tương lai lão bà nói, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Ân, hắn nhất định bất chấp tất cả, trước đêm này nữ hài bên người nam nhân cấp đuổi đi. Sau đó sớm cho kịp đem nhân ra lừa tới tay, Triệu Minh Viễn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu. Thế giới này phảng phất là một cái viên, đổi tới đổi lui, một người tổng khả năng cùng một người khác nhận thức, mà trải qua đoán mệnh biết việc này hai người, cũng như là hai căn cột vào cùng nhau lục bình, bay tới thổi đi lại trước sau quấn quanh ở bên nhau. Hắn bỗng nhiên có điểm chờ mong, này hai người về sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Triệu Minh Viễn xem xét mắt Hoắc Ngộ Bạch mặt vô biểu tình mặt. Cười nói, kỳ thật, các ngươi thật muốn ở bên nhau cũng không tồi. Ta nguyên bản tổng cảm thấy ai xứng nhị gia đều không xứng với. Cảm thấy nhị gia hẳn là xứng cái đặc biệt nữ hài. Mà không phải giống Tô Y như vậy, nói như thế nào đâu. Đẹp thì đẹp đó, nhưng là quá tục khí. Động bất động tranh tới tranh đi. Cách cục quá tiểu, loại này nữ hài tử quá bình thường. Nhị gia nếu là cùng nàng ở bên nhau. Thực sự có điểm lãng phí. Nói xong, xem xét mắt Hoắc Tiểu Bác, nói, đúng không, Tiểu Bác, làm Bàn Nhược làm ngươi nhị thẩm, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoắc Tiểu Bác mặt đen một chút, ngay sau đó lộ ra một mặt miễn cưỡng cười. Ha ha, ngươi bộ dáng này là không vui. Ta nếu là ngươi, liền sớm một chút ôm đùi. Triệu Minh Viễn ăn ngay nói thật. Hắn tưởng Bàn Nhược làm nàng nhị thẩm còn không thể tưởng được đâu. Hoắc Tiểu Bác gia hỏa này, chính là tìm đường chết. Nhớ trước đây hắn bị bắt được lấy ra trí âm hồn phách. Nếu không phải Bàn Nhược, kia sao có thể ra tới nha. Hoắc Tiểu Bác hừ một tiếng, không nói gì, nghĩ đến cùng lớp đồng học là chính mình nhị thẩm. Hắn liền tâm tác, này bối phận quá cao. Phải biết rằng ở Hoắc gia, làm việc là muốn giảng bối phận, vạn nhất nàng thật sự vào cửa, kia còn có hắn ngày lành quá sao? Cho nên, Hoắc Tiểu Bác kiên quyết không tán thành, Bàn Nhược sống hai đời lần đầu tiên cùng người dắt tay. Dắt còn chưa tính, còn bị nhiều người như vậy vây xem monster mặt nàng có chút hắc. Không được tự nhiên mà nói, buông ta ra, Hoắc Ngộ Bạch buông ra nàng, hắn hẹp dài thâm mắt hơi hơi híp. Nhìn xuống nàng khi, trong ánh mắt mang theo cân nhắc, lần đầu tiên cùng khắp phái dắt tay. Loại này chủ nhiệm giáo dục cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Bàn Nhược lắc đầu, không phải, vậy kỳ quái, chỉ dắt vài giây, tiện tay tâm nóng lên, ra mồ hôi mỏng, Hoắc Ngộ Bạch khóe miệng giơ lên. Cười như không cười, ta chỉ là không thói quen cùng nhân thân thể tiếp xúc, Bàn Nhược ăn ngay nói thật. Không có việc gì, Hoắc Ngộ Bạch như là nghiêm trang mà trấn an nàng. Tiếp xúc thành thói quen, người này, vì cái gì vô sỉ lên đều như vậy có cách điệu. Triệu Minh Viễn cùng Hoắc Tiểu Bác liếc nhau, quyết định từ nội tâm thật sâu mà khinh bỉ hắn. Bàn Nhược vô ngữ, một lát sau, nàng nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch nói, ngươi hôm nay làm như vậy, sẽ kêu Hoắc Khuynh Thành cùng Tô Y hiểu lầm. Rốt cuộc, chúng ta cũng không phải này như vậy quan hệ, ngươi còn sợ người hiểu lầm. Hoắc Ngộ Bạch bế nàng, ngữ khí bình đạm rồi lại giống ở tự thuật một sự thật. Này không phải ngươi phong cách, ta năm nay muốn thi đại học, chỉ là không nghĩ bị một ít việc vặt phiền lòng, yên tâm. Có ta, Hoắc Ngộ Bạch cuối cùng nói như vậy, hắn đôi mắt thâm như hồ nước, nhìn chăm chú Bàn Nhược khi, làm nàng cảm thấy hắn trong mắt tựa hồ có toàn bộ thế giới. Cảm xúc một đợt mà vọt tới, Bàn Nhược không lên tiếng, nàng có chút khó hiểu, làm việc này có chút khác người, cũng không phải phong cách của hắn, vì cái gì, Hoắc Ngộ Bạch cười cười, mắt đen nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc mà nói, nếu ngươi chú định là ta nhân sinh một nửa kia, là tương lai ta sở tuyển thê tử, ta đây tin tưởng chính mình lựa chọn. Triệu Minh Viễn mỉm cười mà nhìn hai người. Này hai người, tuy rằng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng hiện giờ như vậy tinh tế vừa thấy, rồi lại cảm thấy vô cùng xứng đôi. Hoắc Ngộ Bạch vốn chính là thanh tuấn diện mạo, hắn khí chất sạch sẽ. Hơn nữa Bàn Nhược cũng là chưa thi phấn trang lại thập phần xinh đẹp loại hình. Hai người đứng chung một chỗ, không có so này càng đẹp mắt, đại sư, không bằng suy xét một chút chúng ta nhị gia. Triệu Minh Viễn không ngừng ở bên cạnh khuyến khích, thật lâu, Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh mà bài trừ một thanh âm. Ta suy xét, một lát sau, bán đấu giá chính thức bắt đầu rồi, Bảo Lợi thu chụp làm rất lớn. Trình diện người rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, Bàn Nhược có thể tưởng tượng hôm nay chém giết sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Có lẽ là bởi vì Tô Y đi rồi quan hệ, Hoắc Khuynh Thành đám kia người cũng không có theo vào tới. Bàn Nhược không rảnh lo các nàng, nàng nhìn trong mắt tư liệu cùng sổ tay, chờ chính mình vừa ý chụp phẩm trình lên tới. Bàn Nhược nhìn chúng chính là một khoản thanh triều ung chính trong năm diêu biến men dư tam dương. Khai thái tôn, này cái chai lam, tím, hồng, nhan sắc hỗn tạp ở bên nhau, nhìn như không có kết cấu rồi lại tốt lắm phối hợp ở bên nhau. Giống như là họa tranh sơn dầu giống nhau, sắc thái nhìn như hỗn độn, lại đều có chính mình chú ý, này trên thân bình được khảm một cái mang sừng dê dương đầu. Toàn bộ cái chai thoạt nhìn rất là hiện đại, Bàn Nhược thích như vậy nùng liệt sắc thái. Phải biết rằng ở thanh triều trong năm, có thể có như vậy thẩm mỹ cùng công nghệ, đây là rất khó đến. Hơn nữa này tam dương khai thái tôn, thập phần hy hữu, Bàn Nhược cha quá, này có lẽ đã là cô phẩm ni nàng từ tư liệu thượng đã biết. Cái này bình đế có chữ khác, ung chính năm chế, này bốn chữ song hành chữ triện lạc khoản. Đợi hồi lâu, rốt cuộc đến phiên cái này chụp phẩm, này chụp phẩm một trình lên tới, Bàn Nhược trong cơ thể dị năng bỗng nhiên sao động lên. Loại này sao động phi thường mãnh liệt, phảng phất là cảm ứng được rất nhiều đồ của một phen. Này dị năng không ngừng từ triển đài phía sau hấp thu linh khí. Một trận tiếp một trận, vẫn luôn chưa từng ngừng lại, linh khí ở dị năng dưới tác dụng, không ngừng vọt tới. Bàn Nhược còn không có tới kịp phản ứng, đã bị động mà đem này đó linh khí tiếp thu đến trong cơ thể tới. Liền này một lát công phu, Bàn Nhược trong cơ thể phảng phất hữu dụng bất tận linh lực. Này đó linh lực ôn nhuận nàng sở hữu khí quan, khiến cho nàng khí quan như là trọng tổ quá giống nhau. Phi thường thoải mái, Bàn Nhược nhìn về phía linh lực nơi phát ra phương hướng. Bỗng nhiên ý thức được. Bởi vậy hôm nay đấu giá hội, ở đây đồ cổ tương đối nhiều, cũng bởi vậy, dị năng đối linh lực cảm giác so cường, này tam dương khai thái tôn thích người cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì này cái chai nhan sắc quá diễm, không phù hợp này ngành sản xuất nội rất nhiều người thẩm mỹ. Hơn nữa này cái chai hình dạng cùng hình thức đều không tính chủ lưu, bởi vậy Bàn Nhược chỉ cạnh giới vài lần. Liền lấy 400 vạn giá cả chụp xuống dưới, tiếp theo cái chụp phẩm đi lên, Hoắc tiểu bác chỉ vào kia chụp phẩm nói, nhị thúc, ngươi có phải hay không muốn chụp cái này? Bàn Nhược nhìn về phía sân ga trung gian, chỉ thấy nơi đó là một cái nạm mãn kim cương phỉ thúy vòng cổ. Cái này liên là thiên nhiên mãn lục phỉ thúy. Này phỉ thúy trình giọt nước, lá xanh trạng, quanh thân lấy kim cương quay chung quanh nạm biên. Vòng cổ phía dưới có ba cái ngôi sao tích trạng phỉ thúy. Từ nhỏ đến lớn theo thứ tự sắp hàng, xuyến thành một chuỗi, nhất phía dưới chính là lớn nhất một ngôi sao. Trừ ngoài ra, này vòng cổ còn trang bị một cái kim cương nhẫn cặp một đôi hoa tai trang phục. Là cái này, Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía sân ga trung gian. Phỉ thúy, Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng Hoắc Ngộ Bạch là vì đồ cổ tới. Chính là phỉ thúy, nói thật ra, Hoắc gia ở Myanmar có phỉ thúy quặng, cũng là bản địa phỉ thúy cung hóa thương. Hoắc gia muốn cái gì dạng phỉ thúy không có, như thế nào sẽ đến chụp một cái phỉ thúy vòng cổ. Thấy nàng nghi hoặc, Hoắc Ngộ Bạch cười giải thích, này phỉ thúy danh Trích Tinh, là ta Hoắc gia tổ tiên dùng làm xính lễ đồ vật. Chỉ tiếc, phía trước bởi vì một ít nguyên nhân, khiến cho này phỉ thúy lưu lạc bên ngoài, rơi xuống không rõ. Những năm gần đây, căn cứ Hoắc gia nhà kho đồ cất giữ sổ tay ghi lại. Chúng ta quyết định muốn tìm về cái này tổ tiên lưu lại đồ vật. Nhưng mà nhiều năm qua, này vòng cổ lại biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến gần nhất, ta phải đến tin tức, nói có người muốn ra tay này vòng cổ. Lần này Trích Tinh thật vất vả lần này đấu giá hội thượng lộ diện. Ta Hoắc gia nhất định phải được, phỉ thúy cũng không phải lần này bán đấu giá đứng đầu đồ cất giữ. Người bình thường mua phỉ thúy càng nguyện ý đi trong tiệm mua. Mà không phải ở chỗ này cạnh giới. Này vòng cổ khởi chụp giới phỉ 400 vạn. Nhị thúc, 400 vạn giá cả cũng không thấp a. Thì nói cái này liên không tồi. Chính là chúng ta Hoắc gia so này tốt phỉ thúy có rất nhiều. Vì cái gì nhất định phải truy trở về. Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía hắn, nghiêm túc mà nói, tiền, đối với Hoắc gia đã không phải quan trọng nhất. Chúng ta phải làm, là duy trì Hoắc gia trăm năm vinh quang. Đem tổ tông đồ vật truy trở về, Nga, Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Liền tham dự cạnh giới, như Bàn Nhược sở liệu. Ở đây đấu giá người cũng không nhiều. Cuối cùng này vòng cổ lấy 600 vạn giá cả bị Hoắc Ngộ Bạch chụp đến. Bởi vì Hoắc Ngộ Bạch ở Bổn Thị rất có danh, cũng là cái này ngành sản xuất trong chóng đo chiều gió nhân vật. Hắn chụp chúng này phỉ thúy. Hiện trường rất nhiều người đều tới chúc mừng hắn, bảo lợi lần này thu chụp hàng đấu giá xác thật rất nhiều. Nếu là phía trước tới tham gia, Bàn Nhược có lẽ là sẽ thực kích động, nhưng hôm nay, nàng gặp qua 200 triệu phỉ thúy, mấy trăm triệu hoàng đình kiên để trụ minh, bảo lợi mấy thứ này, cùng phía trước so sánh với, bỗng nhiên có chút không đủ nhìn. Bởi vậy, Bàn Nhược nhìn ở đây những cái đó cái gọi là đồ cổ, hơi có chút nhấc không nổi hứng thú tới. Triệu Minh Viễn cuối cùng lấy 200 vạn giá cả chụp một cái 1915 năm nước Pháp chế 23 ca lưu kim hoa. Văn màu tam giác dương cầm. Này dương cầm trường 175cm. Tuy rằng tăng giá trị tài sản không gian giống nhau, nhưng thực thích hợp đặt ở trong nhà làm trang trí phẩm. Hơn nữa nhan sắc lượng lệ, ánh vàng rực rỡ, chợt vừa thấy, thực làm cho người ta thích. Trừ bỏ Hoắc tiểu bác, mỗi người đều có thu hoạch, bọn họ cùng Bàn Nhược giống nhau, chướng mắt mấy thứ này. Bởi vậy, không bao lâu, liền trước tiên xuống sân khấu. Thời gian vội vàng mà qua, vào nông lịch tháng 11, thiên đã bắt đầu hạ sương. Bàn Nhược ra trong phòng loại kia viên quả hồng thu, bị sương đánh về sau, lá cây đã toàn bộ rơi xuống. Nhưng mà, bởi vì quả hồng không có ăn xong, màu cam quả hồng như cũ treo ở chi đầu, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thật như là trụi lủi trên cây treo mấy cái tiểu đèn lồng. Cái này mùa, ly Bàn Nhược sinh nhật cũng gần đây, bởi vì hộ khẩu bổn thượng đăng ký sinh ra ngày so thực tế trước tiên một ít. Bởi vậy, lại nói tiếp, dựa theo hộ khẩu bổn thượng ngày tới tính, Bàn Nhược hiện giờ cũng đã 18 tuổi. Thứ tư buổi chiều, nàng chuyên môn xin nghỉ đi làm thân phận chứng. thân phận chứng muốn 3 ngày mới có thể bắt được. Vì thế, thứ bảy hôm nay, Bàn Nhược bắt được này một đời. Trong cuộc đời đệ nhất trương thân phận chứng, nhớ rõ kiếp trước kia trương thân phận chứng, Bàn Nhược bởi vì làm được vội vàng, cho nên thân phận chứng thượng ảnh chụp không chỉ có xấu còn có vẻ lão khí. Thế cho nên Bàn Nhược thường xuyên cảm thấy kia trên ảnh chụp người thoạt nhìn như là 30-40 tuổi. Lúc này đây, nàng học thông minh điểm, riêng làm Bạc Hà giúp nàng trang điểm chải chuốt một phen. Bạc Hà cũng là hóa trang tay thiện nghệ, nàng giúp Bàn Nhược vẽ trang điểm nhẹ, biên hảo tóc, lại cường điệu giúp Bàn Nhược môi sắc điệu đến đỏ bừng. Thoạt nhìn khí sắc thực hảo, bởi vậy, Bàn Nhược đối trước mắt thân phận chứng thượng ảnh chụp, còn tính vừa lòng, này một chương so kiếp trước kia chương, quả thực như là nhỏ 20 tuổi. Thiên lạnh lùng, phá bỏ và di rời chuyển nhà cuối cùng nhật tử cũng liền tới rồi. Kỳ thật, gần nhất này trong tiểu khu đã có không ít người ra dọn đi rồi. Lưu lại, hoặc là không tìm hảo phòng ở, hoặc là giống Bàn Nhược ra như vậy. Luyến tiếc đi, Khâu Đại gia thấy Bàn Nhược ra ở đóng gói hành lý. Liền đi vào tới, cười nói, Bàn Nhược, người ba mẹ ngươi đâu? Ta mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn, ta ba đi cấp tân đặt tên quán trang hoàng. Khâu Đại gia ngươi tìm nàng có việc. Bàn Nhược đứng lên hỏi, Khâu Đại gia lắc đầu, hắn nhìn Bàn Nhược, có chút không tha, nhà của chúng ta hôm nay liền dọn đi rồi, vốn dĩ nghĩ đến cùng ngươi ba ba mụ mụ cáo biệt. Đại gia rất nhiều năm lão hàng xóm, này một phân khai thật là có chút luyến tiếc, không có việc gì. Chờ giao phòng còn có thể trụ cùng nhau, Khâu Đại gia thở dài. Chờ tới rồi kia hội, tất cả mọi người đều mua nhà mới. Cũng mới trang hoàng không lâu, ai còn nguyện ý trở về a? Tổng hội lại tụ, Bàn Nhược cười cười. Gần nhất, dọn đi hộ gia đình không ngừng tới từ biệt, nàng bỗng nhiên cảm giác được một chút nhân tình vị. Kiếp trước chính nàng ở đơn nguyên trong phòng ở rất nhiều năm. Đã sớm quên mất loại cảm giác này. Khâu Đại gia ngẫm lại, cũng thở dài, cười nói, cũng là, khả năng người già rồi liền thích hoài cựu. Bàn Nhược, mặc kệ nói như thế nào, thật đúng là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta tôn tử ngay lúc đó bệnh khẳng định không có tiền trị đi xuống. Này không, hắn trị bệnh bằng hóa chất đã làm được không sai biệt lắm. Phía dưới liền thừa đơn giản đợt trị liệu, bác sĩ nói bởi vì hắn trị liệu đúng lúc, khôi phục đến không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ không tái phát kia thật là hảo. Bàn Nhược thiệt tình cười cười, Khâu Đại gia có chút do dự, sau một lúc lâu, vẫn là ngượng ngùng mà đã mở miệng, Bàn Nhược, ta cũng biết ngươi hiện tại không tùy tiện cho người ta đoán mệnh. Nhưng là, ta còn là tưởng cầu ngươi giúp một chút a. Bàn Nhược nhướng mày, hỏi, ngươi nói, Khâu Đại gia cười cười, hắn móc ra một chương tràn ngập sinh thần bát tự giấy. Nói, ta cái này tôn tử được này bệnh. Tuy rằng trị liệu tương đối thuận lợi, nhưng là ta này trong lòng vẫn là không yên tâm. Thật sự, này mấy tháng, ta vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi sẽ giúp ta tôn tử tính đoán mệnh. Nhưng là, ta lại rất sợ ngươi tính ra tới kết quả là kém. Ta sợ chính mình không tiếp thu được. Kỳ thật, ta liền muốn cho ngươi cấp nhìn xem. Ta cái này tôn tử, là trường mệnh vẫn là đoản mệnh. Khâu Đại gia vẫn đục trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Bàn Nhược thấy hắn mãn hàm chờ mong mà nhìn về phía chính mình. Nàng không đành lòng cự tuyệt hắn yêu cầu. Nàng liếc mắt kia viết sinh thần bát tự giấy. Lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhìn thấy Khâu Đại gia tiểu tôn tử. Kia hai tử đã cạo đầu trọc. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất quan hệ hắn làn da có chút tái nhợt. Hắn ở mụ mụ nâng hạ. Ở tiểu khu trong hoa viên tản bộ. Không bao lâu. Thấy trong hoa viên người nhiều, hắn liền bắt đầu trở về đi. Bàn Nhược nhớ rõ, lúc ấy nàng thô sơ giản lược mà liếc mắt một cái. Từ đứa nhỏ này tướng mạo thượng xem ra, hắn tuy rằng ở khi còn nhỏ sẽ sinh một lần bệnh nặng. Nhưng một khi nhịn qua tới, về sau liền không có gì vấn đề. Không phải đoản mệnh tướng mạo, Bàn Nhược đối chiếu này sinh thần bát tự. Nhìn mắt, ngẩng đầu đối Khâu Đại gia nói, Khâu đại gia, ngươi yên tâm, ngươi hiểu ý tưởng sự thành, nghe thế Hàm Hồ nói. Khâu đại gia mừng đến nước mắt đều uông đến trong ánh mắt. Hắn vui vẻ mà nói. Bàn Nhược, cảm ơn ngươi, trên đời này ai đều không phục, ta liền phục ngươi một cái. Có ngươi lời này, chúng ta cả nhà tâm đều có thể buông xuống, nói xong. Hắn tác cái phong thư ở Bàn Nhược trong tay. Này ngươi nhận lấy, khả năng không quá nhiều, nhưng là thật là tâm ý của ta, Bàn Nhược liếc mắt kia phong thư. Cũng không chối từ, Khâu đại gia thấy nàng thu tiền, càng cao hứng, vẻ mặt vui mừng, ai ngờ, Bàn Nhược mới vừa đem tiền bắt được tay, lại đem kia phong thư nhét trở lại Khâu đại gia trong tay. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Khâu đại gia sửng sốt hạ, Bàn Nhược cười cười, trả lời nói, là như thế này, giống nhau thầy bói đoán mệnh khi đều sẽ thu điểm tiền tài. Làm thù lao, cùng sử dụng này tiền tài nhiều làm tốt sự, để ngừa ngăn ngũ tệ tam khuyết, cho nên, ngươi cho ta tiền ta liền nhận lấy. Kể từ đó, này tiền cũng chính là tiền của ta, hiện tại ta đem này tiền quyên cho ngươi, làm ngươi dùng để cho ngươi tôn tử chữa bệnh, cho nên, ngươi liền nhận lấy đi. Này, Khâu đại gia có chút ngoài ý muốn, hắn vội vàng chối từ. Không được a, đã cấp rất ít, vốn dĩ tưởng cho ngươi nhiều điểm, chính là hài tử chữa bệnh phải bỏ tiền, trong nhà một phân tiền đều đến tính kế dùng, ngươi không chê thiếu là được, như thế nào có thể trả lại cho ta? Không phải con, là quyên, Bàn Nhược đem tiền nhét vào trong tay của hắn, ngài liền nhận lấy đi. Cấp hài tử mua điểm ăn, Khâu đại gia cảm kích mà không biết nói cái gì hảo. Thật lâu, hắn rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Hai mắt rưng rưng mà rời đi. Có lẽ, đây là lão hàng xóm đi. Bàn Nhược tiễn đi Khâu đại gia. Lại cùng Tiền Nguyên cắt thông điện thoại. Hỏi hắn bên kia nhà xưởng tân kiến. Công ty hoạt động chờ tương quan tình huống. Tiền Nguyên cắt còn tính sẽ làm việc. Ở hắn an bài hạ. Hết thảy đều tiến triển thật sự thuận lợi, Bàn Nhược cũng từng nghĩ tới đi xem, nề hà muốn thu thập ra, thật sự bận quá, liền lưu tại trong nhà thu thập. Này Chu, Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên mang theo tiểu Thang Bao đi hài tử nãi nãi ra. Bởi vậy, chỉ còn lại có Bàn Nhược một người thu thập, nàng thu thập một buổi sáng, đồ vật rốt cuộc thu thập ra manh mối tới. Buổi chiều, Bàn Nhược mới vừa thu thập hào. Nghỉ ngơi một hồi, Dung Lỗi cùng Triệu Minh Viễn liền cùng nhau đã tìm tới cửa. Này hai người vẻ mặt vui mừng, bọn họ mới vừa vào cửa, thấy Bàn Nhược trong nhà bãi đầy thu thập tốt bao vây. Kinh ngạc hỏi, đại sư, ngươi đây là muốn chuyển nhà à? Đúng vậy, Bàn Nhược giặt sạch tay, thỉnh bọn họ ngồi xuống. Chúng ta tính toán dọn đi nhà mới trụ, dọn đi cũng hảo. Nơi này quanh thân đều hủy đi, ở không quá an toàn, Triệu Minh Viễn lại cười chỉ vào Dung Lỗi nói. Đại sư, ngươi không bằng tính tính, chúng ta hôm nay vì sao mà đến? Bàn Nhược nghe vậy, nhìn về phía kia Dung Lỗi, chỉ thấy Dung Lỗi tướng mạo đã thay đổi. Hắn không hề là đã từng cái loại này quá bụa thả không có con cái mệnh cách. Bởi vì trợ giúp cái kia thiếu chút nữa bị cưỡng gian nữ hài tử. Hắn không chỉ có tướng mạo đã xảy ra thay đổi, hơn nữa hiện tại con cái cung ẩn ẩn có hỉ khí lượn lờ. Có thể thấy được Dung Lỗi như Bàn Nhược sở tính, hắn thê tử đã hoài hài tử, chúc mừng, ngươi phải làm ba ba. Bàn Nhược cười nói, nghe xong lời này, Triệu Minh Viễn vỗ tay trưởng nói, ai nha, đại sư, ngươi cũng thật thần, Dung Lỗi lão bà xác thật mang thai, này không? Hắn đương ba ba cao hứng, một hai phải lôi kéo ta tới cấp ngươi báo tin vui, lần trước ta suy tính. Ngươi hẳn là cuối năm có hai tử, tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm mani cho nên nói. Ngươi chân thần, Triệu Minh Viễn giơ ngón tay cái lên, Bàn Nhược từ trên tường gỡ xuống chu sa, lại cầm cái phù, nàng niệm động khẩu quyết, thực mau liền họa hảo một chương bình an phù. Nàng đem bình an phù giao cho Dung Lỗi, cười nói, nếu ta không tính sai nói, lão bà ngươi này một thai tuy rằng không trở ngại, nhưng lại có tiểu khúc chiết, đặc biệt là mang thai lúc đầu, thai tương không xong, ta cho ngươi cái này bình an phù, ngươi lấy về đi giao cho lão bà tùy thân mang theo. Đại sát khí không dám nói, nhưng là tiểu rất là nhất định có thể ngăn trở. Này liền tính ta chúc mừng ngươi thê tử mang thai lễ vật đi. Nghe xong lời này, Dung Lỗi sắc mặt hơi hiện nghiêm túc. Hắn cũng biết bàn nhược phù có bao nhiêu khó cầu, liền lập tức gật đầu. Đại sư, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Triệu Minh Viễn lại hỏi. Đại sư, nhà các ngươi tính toán dọn đi nơi nào? Bàn nhược báo địa chỉ. Triệu Minh Viễn nghe vậy, nói, đại sư, ngươi trụ nơi đó đi học nói đảo cũng phương tiện, nhưng là lấy ngươi hiện tại mức độ nổi tiếng, trụ nơi đó, chỉ sợ sẽ chịu người quấy rầy. Hơn nữa, cái loại này tiểu khu nói, chỉ ăn không nhất định thực hảo, chỉ bằng mua một bộ biệt thự trụ, biệt thự. Nói thật, bàn nhược cũng từng nghĩ tới, nhưng là hiện tại nàng cố ý giấu giếm chính mình chân thật thực lực. Sợ bị người nhà biết sẽ lo lắng, khác không nói, liền nói lần trước, đi tiểu nam thôn trở về sau. Vương Trường Sinh xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, hắn bớt thời giờ liền không ngừng khuyên nàng không cần trộn lẫn này đó bắt quỷ sự tình. Nếu bị mặt khác người nhà biết chính mình trừ bỏ phong thủy còn sẽ pháp thuật. Không chỉ có như thế, còn trộm kiếm lời nhiều như vậy tiền. Liền biệt thự đều tùy tiện tiện nói mua liền mua. Chỉ sợ sẽ dọa đến bọn họ. Bởi vậy, bàn nhược mới lui mà cầu tiếp theo. Cùng Vương Minh Hạ cùng nhau mua thương phẩm phòng. Hết chương.